Chương 1250, tư thế hiên ngang tiểu tĩnh. Canh thứ tư, chúc OH đánh cờ đồng học cờ UNGZN đồng học sinh nhật vui vẻ, chúc mọi người vui mừng độ đêm Giáng sinh may mà chính là, hai cái này đều là mình, trọng tải rất đủ là tiểu tĩnh, phía sau cái kia là tiểu lạt tiêu ta tình huống hiện tại là, ta ôm tiểu tĩnh, tiểu lạt tiêu ôm lấy ta. HTTP Su áp áp. Ta người thứ nhất chuyện cần làm chính là rất nhanh kiểm tra một chút thân thể của chính mình, kết quả phát hiện tra kiểm bình thường, chính mình ngày hôm qua hẳn không có cái gì vượt qua hạn cuối cử động. Uống một chén nước, tỉnh rượu hơn một nửa, lúc này mới ý thức được đêm qua ạ sở chỗ boy thằng nhóc con kia cũng không có đem ta cửa đóng lại. Sau đó, trong trí nhớ hai cái mở mở là tiến đến theo ta nói chuyện, sau đó, liền một hưu sau đó. Về đến phòng thời điểm, phát hiện hai cái nha đầu cư nhiên thật chặt ôm nhau, ngủ được thật là thơm, hai người tư thế ngủ cũng cực kỳ khí phách, đem cả cái giường đều chiếm. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể trên mặt đất cửa hàng bị, nằm xuống. Cũng thật nực cười, mới trở về thiên tân ngày đầu tiên, lại muốn ngủ trên sàn nhà. Nhưng đã liền như thế, ta như cũ không được sống yên ổn, ngủ thẳng hơn 5 giờ thời điểm, mơ hồ chung cảm giác phía sau lưng có cái gì mềm mại đồ đạc dán ta. Hơn nữa còn có một cỗ hương vị truyền đến, ta nhất thời nước bọt chảy ròng, đang bị đói đây, chẳng lẽ có người cho ta tiện bánh bao thịt tới? Ta vừa quay đầu lại, bắt lại cái kia hai bánh bao thịt, nga ô cắn một cái xuống dưới kết quả, chỉ nghe thấy bên cạnh mình một hồi kiểu khiếu, sau đó mình mặt đau đớn một hồi, tỉnh. Mở mắt, phát hiện tiểu tĩnh một tay nhào nặn cùng với chính mình đầy đặn quy mô, cái tay còn lại thì hung hăng nắm được mặt của ta, hai mắt đẫm lệ liên liên, ô ô. Ca ca thúi, ngươi làm gì thế cắn ta, ngươi cái này đại lưu manh, đau chết mất ta quá sợ hãi, lẳng lặng, ta nằm mơ kia mà tiểu tĩnh vừa khóc lại vui, ca ca thúi, ngươi có phải hay không coi ta là thành rõ ràng bánh màn thầu rồi hả? Ta sờ soạng mình bị bóp đỏ khuôn mặt nói, không phải, ta đem ngươi trở thành bánh bao thịt, da mỏng, nhân bánh lớn bánh bao thịt. Vừa dứt lời, tiểu tĩnh cả người đã cơi ở trên người của ta, dương nanh múa vớt, ca ca thúi. Ta muốn quần đầu ngươi. Ta xem liếc mắt trên giường tiểu lạc tiêu, phát hiện nàng như cũ ngủ được cực kỳ chết, vì vậy đem tiểu tĩnh kéo đến dưới thân thể của ta, cả người nằm ở tiểu tĩnh trên người, vô sỉ cười nói, hắc hắc, đến, lẳng lặng, làm cho ca kiểm tra một chút, vừa không có cắn một miếng thịt. Tiểu tĩnh ủy khuất nói, chán ghét, kém chút đem ta quả nho cắn. Ta đây thời điểm mới phát hiện, tiểu tĩnh hung y lìa bên trên một mảnh thủy ngân, xuyên thấu qua nước này vết. Phía dưới da thịt lộ ra mạch tuệ sắc ánh sáng lộng lẫy. Nói thật, bình thường nam hải tử tính nết nữ sinh đại đa số đều là cứng nhắc Nokia, nhưng là tiểu tĩnh lại vừa vặn tương phản, trước lồi sau vỉnh đặc biệt có hàng, ta bị nàng như thế một dẫn đạo, phẫn nộ chim nhỏ nhất thời rời giường. Tiểu tĩnh vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt thẹn thùng ngừng đỏ, dùng quả đấm nhỏ ở ngực của ta đấm nửa ngày, đại lưu manh, ngươi đẩy đến ta. Thật không nghĩ tới ngươi cao y tên na y phản ứng cư nhiên mãnh liệt như vậy. Mặt của ta cũng đỏ, nhanh lên nhảy xuống tiểu tĩnh thân thể. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tĩnh cư nhiên hư như vậy, lại một lần nữa đảo khách thành chủ, cố ý nhảy đến trên người của ta, dán thật chặt ta, dùng chính mình nhiệt lực lần nữa câu dẫn ta. Vì vậy, ta kéo dài không thôi, cả người đều cứng rắn cùng thiết côn vậy. Tiểu tĩnh ôm thật chặt ta, một đôi môi ở trên gương mặt của ta hôn lấy hôn để. Phát ra kiệt kiệt cười xấu xa, liền như cùng một cái sức mê hoặc mười phần nguy hiểm yêu tinh. Giờ khắc này, nét mặt của nàng cư nhiên cực kỳ giống bảo bối ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu, ngươi lại không xuống tới, cẩn thận ta biến thành đại hôi lang, ăn ngươi. Tiểu tĩnh hung ác nói, ngươi dám ăn ta, ta liền đem cây ớt đánh thức, cùng nhau khi phụ ngươi dựa vào a, chào ngươi độc kiệt kiệt, ngươi vừa mới biết, hiện tại ngươi có phục hay không. Tiểu tĩnh bộ ngực quy mô dán thật chặt ngực của ta. Để cho ta ngay cả thở hơi thở tiếng đều biến lớn. Ta đơn giản đem nàng ôm chặt lấy, dùng thân thể hung hăng rắn nàng, như vậy chính mình cuối cùng cũng thư thái một điểm. Ta bị tiểu lạt tiêu tắm hai lần, mặc dù không có cùng nàng không có lớp nóng bỏng múa, nhưng là thân thể đã có không phải xử nam phản ứng, hiện tại cảm giác mình bụng dưới căng đau phát nhiệt, thực sự rất giống đem tiểu tĩnh đẩy. Tiểu tĩnh cực kỳ biết nóng biết lạnh, chứng kiến ta khó chịu một đôi tay đã chuyển tới bụng của ta. Nhẹ nhàng giúp ta vớt thuận, để cho ta đem cái này đoàn tà khí từ từ thuận đi ra ngoài. Kaka, thật xin lỗi, ta chớ nên như thế câu dẫn ngươi. Nhưng là, ta vẫn luôn cảm giác mình dường như cực kỳ chịu thiệt, người khác đều như thế câu dẫn quá ngươi đi mặt của ta duy trì liên tục sốt cao, lúng túng không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn nàng, cợt mờ nở, đây coi là cái gì, đa tuyến thao tác sau đó. Gặp phải báo ứng đi, thế cho nên bây giờ đối mặt Tiểu Tĩnh nghi vấn, ta căn bản cũng không dám giải thích. Tiểu Tĩnh cũng không nguyện ý để cho ta làm khó dễ, ca ca, ta biết ngươi đặc biệt yêu ta, bằng không ngươi cũng sẽ không vẫn đối với ta nùng tình như lửa. Ta về sau cũng không tiếp tục làm khó dễ ngươi, cũng không tiếp tục nói vừa rồi thứ lời đó. Ta nhẹ vỗ về Tiểu Tĩnh đã chậm rãi lưu tóc dài, cười một cái nói, lẳng lặng, ban ngày nghỉ tạm một hồi, không muốn sớm như vậy thượng tuyến, ta hôm nay cùng ngươi đi cửa hiệu cắt tóc hớt tóc đi. Tiểu Tĩnh hơi sừng sờ, ta còn tưởng rằng ngươi thích tóc dài phất phới đây. Nha đồng đốc, ngươi là cố ý cho ta lưu. Tiểu Tĩnh gật đầu, ừ, tỷ tỷ nói, ngươi thật giống như thích tóc dài nữ hải tử. Ta cười nói, ngốc, ta thích ngươi tư thế hiên ngang bộ dạng. Nữ nhân đều là thích nghe lời nịnh nọt, nhưng nếu như lời nịnh nọt lại là lời thật lòng, nữ nhân kia nhất định sẽ yêu thích nam nhân của chính mình. Nghe được ta đây sao vừa nói, Tiểu Tĩnh cao hứng. Nàng càng hiểu chuyện địa phương còn thể hiện tại phía sau, cùng ta trên mặt đất nằm sau một hồi, nàng liền đem ta đánh ra gian phòng, nói là muốn chế tạo ta không ở tại chỗ chứng cứ, nếu như vậy, Tiểu Lạc Tiêu cũng sẽ không xấu hổ làm khó. Vì vậy, ta tới đến rồi phòng khách, cho mọi người làm trở lại thiên tân bữa thứ nhất bữa sáng. 8 giờ sáng, mờ mờ nhóm lần lượt từ trong chăn ấm áp bò ra, từng cái ăn mặc nhiều loại quần áo ở nhà xuất hiện ở trước mặt của ta, bất quá. Ta là không dám nhìn nhiều, bởi vì gần nhất phát hiện mình định lực đặc biệt kém, thường thường là chứng kiến trong mắt sẽ phát sinh phản ứng sinh lý, thực sự là khiêm tốn đập chết. Tối hôm qua, côn dị ứng băng vũ vô ưu cùng chưa thành nhân tuyển cận cũng không có uống rượu, cho nên mấy cái khác mở mở sự trao đổi chất hệ thống cũng không tệ, cũng không có say rượu. Ta hôm nay buổi sáng cũng tận lực làm chua cay cháo canh cho các nàng uống, tiến thêm một bước giúp các nàng tống ra mùi rượu. Độc Luyến Thu Vũ vừa uống một bên khen, Ninh Khả Tài nấu ăn càng ngày càng tốt, đây mới là thiền tân các lao gia điển hình, về sau mới có thể cưới được tương đối khá lao bà. Lạc Lam thì kiệt kiệt cười, cưới ai là cái vấn đề, có thể hay không cưới được vấn đề không lớn. Sau đó, nàng bị đàn bóp, nguyên nhân không rõ. Ăn xong bữa này dinh dưỡng bữa sáng, ở đề nghị của ta dưới, mờ mờ nhóm đều quyết định đi hớt tóc. Phỉ Nhi tận lực cho mình bản thân. Ở Thiên Tân Thị mở 24 ra xích cửa hiệu cắt tóc Lao Tôn gọi một cú điện thoại, Lao Tôn cực kỳ để bụng, đích thân ra ngựa, đi tới Đông Lệ tiệm cho mở mở nhóm thiết kế kiểu tóc. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, Tiểu Tĩnh hôm nay mặc cực kỳ hiên ngang, lúc đầu Thiên Tân tháng 4 phân khí trời liền thay đổi thất thường, ở giả âm thiên thiên huống hồ dưới, Tiểu Tĩnh mặc một bộ bó sát người đồ rằn gì, mặc áo mở rộng ra hai cái nút buộc, bên trong lộ ra màu đen lưng. Thoạt nhìn tràn đầy khỏe mạnh sức sống. Trong lúc nhất thời, mũi của ta liền nóng lên, có chút nhớ trào máu xung động. Mấy cái gội đầu người nữ phục vụ ánh mắt đều từ trên người của ta chuyển tới Tiểu Tĩnh trên người, nói nàng xoái đập chết. Mà trên thực tế, Tiểu Tĩnh cũng quả thực rất tuấn tú, coi như là nam nhân, cũng là cái loại này cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Chúng ta những người này chung, ngày hôm nay chỉ có ta và Tiểu Tĩnh tóc giảm tương đối nhiều. Tiểu Tĩnh tóc từ hơi dài không ngắn biến thành nữ binh phát, hiên ngang cực kỳ, vô cùng đẹp mắt. Mà ta thì lấy mái tóc từ hơi dài không ngắn làm cho Lão Tôn cắt thành gờ giáp, thoạt nhìn cũng so với trước đây còn có hình. Còn mấy cái khác mờ mờ, trên cơ bản chính là làm đơn giản tu bổ mà thôi. Đương nhiên, cuối cùng cũng không thể nhượng Lão Tôn bạch mang hoạt, ta trước khi đi trực tiếp đi phía trước đài chụp một tấm thẻ, nói cho xuất nạp mật mã, quay đầu bước đi. Lão Tôn muốn đuổi theo đi ra cũng không có đuổi theo chúng ta, chỉ có thể gọi điện thoại đem ta mắng một trận, nói ta không thực tế. Kỳ thực, cái này không có gì không thực tế, nhân gia mở tiệm việc buôn bán cũng muốn kiếm tiền. Trở lại phòng làm việc, chúng ta cũng vội vàng sống, lò gìn luyện cấp, hôm nay mục tiêu rất rõ ràng, chính là giúp đỡ các nàng tăng lẹ vẹo. Hiện nay đội ngũ của chúng ta chung, đẳng cấp đạt được 215 cấp chỉ có ta, nước ngập là tiên. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh, mấy cái khác đẳng cấp đều ở đây 214 cấp bồi hồi, cuối cùng này nhất cấp thật có điểm khó sinh. 8 giờ tối hôm nay, Hoàng Kim đoạn thời điểm, vượt cúp sẽ vở China vòng loại cũng sắp kéo ra màn che. Một lần này trận đấu sẽ tiến hành hai cái buổi tối. Buổi tối đầu tiên, tổ lớn đấu loại, hết thể dự thi đoàn đội bị chia làm 16 tiểu tổ, điên cuồng đổi mới, người thua trực tiếp đấu loại. Trong tiểu tổ người thắng tấn cấp 16 mạnh mẽ. Người thứ 2 buổi tối thì là tấn cấp ta y, 16 tiểu tổ người thắng dựa theo rút thăm chia làm A, B, C, D 4 cái tổ. Mỗi cái tổ 4 cái đội ngũ phân biệt giao phong, tiểu tổ tích phân đệ nhất trực tiếp thu được khu Á Châu vòng loại tư cách. Sau đó, ở 4 nguyệt 11 hảo, sẽ tiến hành ASEAN cuộc vòng loại, đến từ châu Á cùng Úc Châu 16 nhánh đại biểu đội lấy sẻ vở China tấn cấp cuộc so tài phương thức chia làm 4 cái tiểu tổ. Tiểu tổ danh đầu trực tiếp ra biên, còn dư lại thập nhị chi đội ngũ toàn bộ đấu loại. Bất quá, sau đó còn muốn tiến hành bán kết cùng trận chung kết, nhằm xác định thứ tự, nhằm ở ngày 25 tháng 4 xác định sau cùng mầm móng đội cùng không phải mầm móng đội. Chúng ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, thu được vòng loại vé vào cửa tình thế bắt buộc. Buổi tối, ăn rồi một bữa ăn tối thịnh soạn, chúng ta thượng tuyến. 7 giờ 40 phút, mọi người đã hoàn thành tổ đội. Làm đội trưởng, ta trực tiếp nhấn vào bàn cái nút, toàn bộ đội đều bị chuyển đến Đế Long Thành thành đông cổ đại sân đấu. Lúc này, lớn như vậy giả thuyết trong sân đấu đã chấn lích, người la nở dê từng đợt tiếp theo từng đợt, tiếng la rung trời, thịnh đại giả thuyết hội chiến, sắp sửa bắt đầu.